Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 15, chuông truyền pháp. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Dung nham tiền cung dần nổi lên, cột vàng gạch đỏ hùng vĩ tráng lệ, mang đến cho người ta rung động về thị giác rất lớn. Ánh lửa chói mắt càng tôn lên tòa tiền cung như phủ đệ của thần linh. Toàn bộ Hòa Thị Sơn rung chuyển, phát ra tiếng oanh minh vô cùng kinh khủng. Đệ lực cuồn cuộn dâng trào, nham tương sôi sục phô lên cao tới mấy trượng. Đám tu sĩ chạy tán loạn, nhỏ bé như sâu kiến dưới uy lực của thiên địa. Thành chủ đương nhiệm của Hòa Thị Thành hiện thân, sắc mặt tràn đầy nghiêm túc, các khởi động đại trận bố trí ở miệng núi lửa, dốc hết toàn lực rót pháp lực nguyên anh kỳ vào. Vô số ánh sáng xanh lục ngưng tụ ở không trung, tạo thành hình lưới đại trận che phủ cột dung nham khổng lồ sắp trào ra khỏi miệng núi lửa. Song phương va chạm răng co kịch liệt, đất núi rung chuyển, toàn bộ Hòa Thị Tiên Thành bị đánh thức. Vô số người chạy ra khỏi nhà, nhìn những phòng ốc đã sụp đổ hoặc đang lung lay sắp đổ, kinh hoàng tột độ. Khói đèn từ núi lửa phun trào cuồn cuộn bốc lên như tai họa giáng xuống, muốn nuốt chửng thương sinh cùng với thiên địa này. Khói đèn bốc lên cao không ngừng, hào quang xanh lục cũng không hề tàn biến, đại trận hộ sơn vẫn kiên cố như cũ, ngăn chặn thảm kịch nhân gian không phát sinh. Địa chấn dần dần yếu đi cho tới khi hoàn toàn biến mất. Dung nham tiên cung đứng sừng sững giữa miệng núi lửa, tựa như người khổng lồ nằm ngang. Trên đỉnh đầu là khói đen vạn trượng mênh mông cuồn cuộn, dưới chân là dung nham nóng bỏng sôi sục không ngừng. Tiền cùng cột vàng gạch đỏ, có tháp cao sừng sững, có đại điện nguy nga, có thiên điện tinh xảo, vừa mang mãnh liệt của hỏa thành, vững chắc của kim thành, kiên cố của thổ thành. Vô số ánh mắt nghi ngờ, hiếu kỳ hoặc tham lam, tất cả đều bị dung nham tiền cùng thu hút. Nhưng ngay sau đó, thành chủ sắc mặt tái nhợt từ từ bay trên cao xuống, tay áo dài của gã bãi xuống, đại trận phát động. Hào quang biến ảo, che giấu đi hình dáng của dung nham tiên cung không còn nhìn thấy. Các tu sĩ ở miệng núi lửa thương vong thảm trọng, những người chưa vào núi lửa thám hiểm lại càng không còn xương cốt. Trịnh Song Cầu mang theo đám người ninh gia còn sót, cưỡi trên một đám mây, bay tới trước mặt thành chủ. Thành chủ đại nhân, lão mở miệng báo cáo, dùng thần thức câu thông vô cùng nhanh chóng. Thành chủ hiểu rõ được nguyên nhân hậu quả, trước mặt tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm. Điều tra kỹ lưỡng cho ta, nhất định phải khiến tên ma tu bóng đen kia phải trả giá bằng mạng sống. Lại liếc nhìn đám người ninh gia sau lưng Trịnh Song Câu, những người này cũng phải điều tra, giam giữ toàn bộ những tu sĩ còn sống, thẩm vấn nghiêm khắc, dốc toàn lực thu thập mọi manh mối liên quan tới tên ma tu bóng đen kia, nếu phát hiện kẻ nào là đồng bọn của hắn, nghiêm trị không tha. Thành chủ là tu sĩ cấp nguyên anh kỳ duy nhất trong Hòa Thị Thành, bây giờ tâm tình của gã vô cùng tồi tệ. Trong nhiệm kỳ của gã, dung nham tiên cung được phát hiện, nhưng gã không báo cáo lên trên mà lựa chọn che giấu. Gã muốn giữ kín dung nham tiên cung, tự mình tiêu hóa toàn bộ, bí mật khai phá, cuối cùng biến tiên cung thành của riêng mình. Nhưng mọi chuyện không như ý người, Chu gia, Trịnh gia lần lượt phát hiện ra bí mật này. Thành chủ đành phải thỏa hiệp bí mật kế khế ước với hai nhà bọn họ. Đến năm nay, ninh gia cũng phát hiện ra bí mật này. Ninh gia cũng có tu sĩ kim đan, cũng là một đại tộc tu chân trong thành. Thành chủ đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận. Bốn thế lực mạnh nhất trong tiên thành cùng một chỗ cạnh tranh khai phá dung nham tiên cung, ngăn chặn những kẻ bên ngoài, là cục diện mà thành chủ dày công vun đắp muốn đạt được. Nhưng hiện tại cục diện này gần như tàn vỡ. Ma tu bóng đèn, tên ma tu bóng đèn đáng chết. Vừa nghĩ đến hung thủ, phẫn nộ trong lòng của thành chủ như thủy triều dâng trào. Phải làm sao bây giờ? Thành chủ cố nén giận dữ, suy nghĩ phương án giải quyết. Gã chỉ là thành chủ do Nam Đậu Quốc vái xuống, cũng không thể một tay che trời. Đáng hận, một khi tin tức truyền đến quốc đô, sẽ không còn do ta quyết định nữa. Gã chỉ là một trong những quan viên cao tầng của Nam Đậu Quốc. So sánh với toàn bộ Nam Đậu Quốc mà nói, dù gã là nguyên anh kỳ cũng vô cùng yếu ớt. Ai, giấu được bao lâu thì giấu vậy. May mà dung nham tiên cung cũng coi như không hoàn toàn xuất thế, vẫn dừng lại ở miệng núi lửa. Ta chỉ cần tu bổ đại trận, đồng thời bố trí mây khói cuồn cuộn che chắn và ban bố lệnh cấm là được. Bỗng một chuỗi tiếng chuông leng keng đột nhiên từ sâu trong núi lửa truyền ra. Tiếng chuông vang vọng chấn động đất trời. Những người nghe thấy tiếng chuông, trong đầu cùng lúc đó dần dần hiện ra một bộ công pháp tu hành. Thành chủ trong lòng giật nảy mình, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, buột miệng thốt lên: "Chuông truyền pháp!" Trời càng về khuya, Hòa Thị Thành vẫn còn đang trong lúc hỗn loạn, vô số phòng ốc sụp đổ, dân chúng bàn tán xôn xao. Đại đa số đều ngước nhìn lên đỉnh núi. Hành động vừa rồi của thành chủ và tiên cung ít nhất đã khiến cho mọi người hiểu rõ. Trên đỉnh núi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó kinh thiên động địa. Đúng lúc này, tiếng chuông thâm trầm mà thật lớn vang lên. Tiếng chuông vang vọng chấn động vân tiêu. Tiếng chuông làm rung chuyển tường thành bên ngoài Hòa Thị Thành, vang vọng trong vô số ngõ hẻm. Nó bao trùm phủ đệ, nó lan tràn đến những nhà dân bình thường, nó khuấy động từng tấc khí lưu trong không khí, bao bọc toàn bộ tòa tiên thành này. Nó xuyên thấu chính xác vào trái tim của mỗi một sinh mệnh có trí tuệ, làm rung động tâm căn. Vô số người kinh hồ la hét, nhưng ngay sau đó, bọn họ bị bộ công pháp dần dần hình thành trong đầu thu hút. Phù thành chủ. Một thiếu niên khôi ngô đang nằm dạp trên mặt đất ngáy o o, lại bị tiếng chuông đánh thức, đột nhiên mở to mắt, hét lên một tiếng, chống hai tay, nhanh chóng đứng dậy, mang theo một trận kinh phòng cuốn tới. Có địch nhân! Thiếu niên khôi ngô này tràn đầy cảnh giác. Bấy giờ, thành chủ Hòa Thị truyền âm tới. Mông trùng, cháu ngoan của ta, mau chóng tham ngộ. Đây là tiếng chuông truyền pháp, là chìa khóa để tranh đoạt dung nham tiên cung. Chuông truyền pháp. Thiếu niên khôi ngô mông trùng được nhắc nhở, lập tức đứng im tại chỗ, dáng người thẳng tắp như cây thương, hai mắt vô thần, nhưng nhìn chằm chằm về phía trước, cố gắng ghi nhớ, tham ngộ bộ công pháp hiện ra trong lòng mình. Chu gia. Tu sĩ trẻ tuổi Chu Trạch Thâm, Chu trụ đang cùng nhau nghiên cứu cơ quan đồ. Hai người một cao một thấp, một yếu một khỏe. Trong khoảnh khắc, thân sắc động tác của bọn họ đều cứng đờ. Sau khi tiếng chuông vang lên vài nhịp thở, Chu Trạch Thầm có chút kinh ngạc nói: "Nhanh nhanh, hình như đây là chuông truyền pháp. Trong tiếng chuông có ẩn chứa công pháp tu hành, mau chóng lĩnh ngộ." Chu trụ trầm mặc ít nói, ngay thường đều dựa vào chú ý của Chu Trạch Thầm, lập tức ngồi xếp bằng nhắm mắt. Trịnh gia. Trịnh Tiễn đang kiểm tra lại sổ sách ở trong gia tộc. Vị tu sĩ trẻ tuổi này đeo một chiếc vòng trên trán, chính giữa vòng có đính một viên bảo thạch hình con ngươi dựng thẳng. Quản sự đứng ở trước mặt gã, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Trịnh Tiễn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ném sổ sách xuống đất, quát khẽ: "Người làm giả sổ sách còn có thể qua mặt được ta sao?" Quản sự run lên bần bật, lập tức ngã quỵ xuống đất. Bấy giờ tiếng chuông truyền đến. Trịnh Tiễn nghe vài tiếng, sắc mặt đại biến, phất tay đuổi quản sự kia lui ra. Tạm thời không thẩm vấn người nữa, mau cút ra ngoài. Ninh gia, với tư cách thiên tài được công nhận trong tộc, Ninh Tiểu Tuệ vào ban ngày chế tác nhiều phù lục, mệt mỏi rã rời, cho nên dù tiếng chuông truyền đến, gã vẫn cau mày, chìm sâu vào giấc ngủ, không hề tỉnh. Ninh Kỵ còn đang tu hành, lại bị tiếng chuông làm chấn động, phá vỡ trạng thái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: "Cái thứ gì vậy?" Chỗ miệng núi lửa, Trịnh Song Cầu vẫn đang khống chế đám mây. Ở bên trên đám mây, đám tu sĩ Ninh gia ngã trái ngã phải. Không chỉ bọn họ, các tu sĩ khác cũng nằm hoặc là ngồi tại chỗ. Cơ duyên, đây chính là cơ duyên. Các tu sĩ mừng rỡ như điên, đều cố gắng ghi nhớ. Ninh Trầm ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, lông mày cau chặt, toàn lực ứng phó. Ninh Dũng ôm chặt đầu: "Nhớ kỹ cho ta, cái đầu dựa vào ngươi đấy, nhớ kỹ cho ta." Ninh Tuyết trong lòng vừa mừng vừa sợ. Ta thành công rồi. Tiêu chuẩn tuyển chọn của dung nham tiên cung đã bị ta hạ thấp, nhưng phương thức tuyển chọn của nó đã phát sinh biến hóa, trực tiếp truyền ra công pháp luyện khí. Đây là chuyện mà hắn không thể ngờ tới. Giống như các tù sĩ, Ninh Tuyết đứng im tại chỗ, cẩn thận lắng nghe tiếng chuông. Tiếng chuông dần dần chuyển hóa thành một bộ công pháp ngũ hành khí luật quyết. Có bộ công pháp này, bây giờ ta có thể thoát khỏi tuyết vực phù lục đồ điển của Ninh gia rồi. Trong lúc nhất thời, kế hoạch trường kỳ mạo hiểm thân mình được vạch ra, cho đến thành quả vượt xa tưởng tượng, sự nhẹ nhõm, kích động, cảm giác thành tựu đều dâng trào trong lòng thiếu niên này, chính là cơ quan hỏa bạo hầu vọt dung nhằm, giáp sắt lạnh lẽo phá xương mai, Phật ma ẩn sâu ấn tâm cơ, tiền cùng dung chuyển thấy sắc trời, đạo chuồng vang vọng truyền pháp mới, ngũ hành khi luật tự nhiên thân, tu đến vô tận về cội nguồn, trừ phong phá khóa tự tại hành. Chương 19. Thẩm vấn trốn địa lao. Hoa thị tiên sơn, trên đỉnh núi, chỗ sâu trong tầng mây, thành chủ Hoa thị tiên thành đang ngồi xếp bằng triệu kiến thuộc hạ kim đan Chỉ Đôn. Chỉ Đôn là một nam tử trung niên, mù một bên mắt, vóc dáng thấp bé nhưng cơ bắp trên thân rắn chắc tựa như một tảng đá đang di động. Chỉ Đôn, ta lệnh cho người toàn lực truy tìm tên ma tu bóng đen kia. Thành chủ ngồi bên trên một tấm bồ đoàn, xung quanh cuồn cuộn khói trắng mây đen, tựa như tâm trạng phẫn nộ u uất trong lòng gã. Chỉ Đôn vẻ mặt khó xử. Đại nhân, ngài ra lệnh một tiếng, thuộc hạ dù có sông pha khói lửa cũng không từ chối, nhưng thuộc hạ chủ tu công pháp thạch tâm hoãn binh công, ngài cũng biết, e rằng khó có thể đảm đương trọng trách. Không sao. Thành chủ nhẹ nhàng vung tay lên, từ trong ống tay áo bay ra một kiện pháp bảo. Pháp bảo này toàn thân màu vàng nhạt, nhỏ nhắn xinh xắn, chính là một chiếc lục lạc. Lục lạc bay về phía Chỉ Đôn, người sau vội vàng đưa hai tay ra đón lấy. Thành chủ ra lệnh: có mai cảnh tâm linh này, người sẽ có khả năng truy tìm ra ma tu kia, cứ dốc toàn lực đi làm. Chỉ Đôn cáo lui, mang thập pháp bảo cảnh tâm linh, bước đầu tiên là tới đại lao. Dễ trước khó sau, những tu sĩ ninh gia này là người trong cuộc, đi thẩm vấn bọn họ trước, nếu không đợi một lát nữa ninh gia đến đưa người đi thì sẽ khó xử hơn. Trước đó tên ma tu bóng đen kia mượn nhờ bọn chúng được ngụy trang, thu hút sự chú ý của Trịnh Song Câu, có lẽ bên trong còn có nội ứng của ma tu. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Chỉ Đôn cũng biết khả năng này thực sự rất nhỏ. Tuy nhiên y cũng nhân cơ hội này để sử dụng pháp bảo cảnh tâm linh, nhanh chóng làm quen với nó. Đám người Ninh Tuyết vốn được Trịnh Song Câu cứu ra, không bị bắt giữ, kết quả tiên cùng xuất thế, tiếng chuông truyền pháp vang vọng khắp thành, chuyện này làm ầm ĩ hẳn lên. Thành chủ đích thân hạ lệnh giam giữ tất cả những tu sĩ còn sống, bao gồm cả những người này. Một mặt là để phỏng vấn, tìm kiếm manh mối, mặt khác cũng là lợi dụng uy quyền, ép buộc bọn họ giữ kín bí mật của tiên cùng xuất thế. Sự việc đã tới nước này, thành chủ cũng đang dốc toàn lực cứu vãn, cố hết sức che giấu bí mật của tiên cung. Chỉ Đôn chọn những tu sĩ trúc cơ của ninh gia tiến hành thẩm vấn trước, không lâu sau đó lại tới lượt luyện khí kỳ. Ninh Tuyết là một người trong số đó, hắn nhanh chóng được dẫn vào phòng riêng, một mình đối mặt với Chỉ Đôn. Chỉ Đôn đặt xem sổ ghi chép trong tay, đầu cũng không ngẩng, thần thức đã bao trùm toàn thân Ninh Tuyết. Người không phải người của Liệp Yêu Hội, sao đột nhiên lại tới Xích Diễm Yêu Dung Động? Ninh Tuyết nuốt xuống một ngụm nước bọt, vô cùng kinh sợ nhìn Chỉ Đôn một cái. Một khắc sau đó thì cúi đầu, chỉ dám nhìn xuống mặt đất. Hắn lập bà lập bắp giải thích, kể lại chuyện gặp Ninh Trầm, Ninh Dũng, vì bọn họ kích động, rồi nói thêm một chàng dài tràn lan đại hải. Chỉ Đôn nghe mà nhíu mày, y chẳng có hứng thú nào đối với loại tu sĩ như thiếu niên Ninh Tuyết. Tiểu gia hỏa này chỉ có tu vi luyện khí tầng 3, lần đầu xuống rung động đã gặp chuyện như vậy, vận khí thật là hỏng vét tới cực độ. Không, hắn có thể đại nạn không chết cũng coi như đã may mắn, đa số tu sĩ còn mạnh hơn hắn rất nhiều nhưng đã mất mạng. Nếu chỉ có một mình Ninh Tuyết còn sống, hắn bây giờ cũng sẽ rất dễ bị chú ý. Nhưng sự thật không phải như vậy, có ba tu sĩ luyện khí tân binh còn sống, Ninh Trầm, Ninh Dũng cũng ở trong đó. Tên ma tu bóng đen kia trước tên là dùng thi thể của yêu thú dụ dỗ ninh gia đi qua, sau đó mới khơi mào nên yêu thú triều, đều là để che giấu khí tức của mình. Hắn hoàn toàn lợi dụng đám tu sĩ ninh gia, xem bọn họ như pháo hôi, khả năng bên trong ninh gia có đội ứng của hắn rất nhỏ. Nếu ta là hắn, cho dù tìm nội ứng cũng sẽ không tìm một loại tiểu gia hỏa luyện khí tầng 3 này. Tất nhiên Chỉ Đôn cũng không tên nỗi lơ là mà bất cẩn như vậy. Trên thực tế y vẫn luôn một mực thôi động cảnh tâm linh, cũng mở ra vấn tâm trận ở trong phòng thẩm vấn. Cảnh tâm linh có thể nhạy bén phát giác ra được ác ý xung quanh. Nếu trong đình già có người sinh ra ác ý đối với Chỉ Đôn, cảnh tâm linh sẽ phát ra linh âm cảnh báo. Vấn tâm trận thì có thể phân biệt một người có khả năng nói một đằng làm một nẻo hay không. Chỉ cần lời nói và tâm ý không phù hợp, vấn tâm trận sẽ tỏa ra hào quang đỏ vàng. Suốt quá trình thẩm vấn Đinh Tuyết, Cảnh Tâm Linh, Vân Tâm Trận đều không hề có động tĩnh. Vốn dĩ Chỉ Đôn cũng không có bao nhiêu nghi ngờ đối với loại tiểu nhân vật như Đinh Tuyết, dựa vào Cảnh Tâm Linh, Vân Tâm Trận, khiến y hoàn toàn loại bỏ đi nghi ngờ. Người ra ngoài đi, Chỉ Đôn ra lệnh cho Đinh Tuyết. Sao? Hắn có chút hơi kinh ngạc, Đinh Tuyết chảy ra hai dòng máu mũi. Ngã Phật Tầm Ma Ấn vẫn đang phát huy tác dụng. Đinh Tuyết sừng sốt một chút, sau đó dùng mu bàn tay quệt qua cánh mũi, nhìn thấy vệt máu trên mu bàn tay. Hắn vội vàng xua tay. Đại nhân, không sao, không sao. Có thể là ám thương lưu lại trong rung động. Ta cũng không sao cả. Hiện tại ta cảm thấy rất tốt. Chỉ Đôn ừ một tiếng không nói gì nữa, chỉ vất vất tay. Ninh Tuyết hành lễ với Chỉ Đôn, nhanh chóng rời đi. Nhẹ nhàng mở cửa, sau đó lại nhẹ nhàng đóng lại. Chỉ Đôn đang định thẩm vấn người tiếp theo, bỗng nhiên dừng lại, thần thức phát tán ra, liên lạc với thủ vệ ở bên ngoài. Người đi nói với bọn họ, đối xử tốt với tù sĩ Ninh gia, có phải có chút lười biếng rồi không? Thế nào còn có người bị ám thương, đều phải chữa khỏi cho ta. Ninh gia là một trong ba đại gia tộc của Hòa Thị Tiên Thành, Chỉ Đôn cũng không muốn đắc tội. Tất nhiên nếu có tù sĩ Ninh gia nào phát hiện cấu kết về ma tu bóng đen kia, đó lại là một chuyện khác. Ninh Tuyết bị đưa đi, lập tức được điều trị một đợt mới. Hắn bị chảy máu mũi, đương nhiên là do âm thầm thúc đẩy ngã Phật tâm ma ấn. Bảo ấn này có thể khắc xuống tâm ấn, bên ngoài có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của người khác, bên trong thì có thể bảo vệ bản thân, trấn áp, thanh lý các loại ý niệm, cảm xúc. Chính là độ người thành ma, độ mình thành Phật. Ninh Tuyết bị dẫn người theo, trở về phòng giam. Chưa vào trong, đang nghe thấy tiếng tranh cãi ở bên trong phòng. Các tu sĩ Ninh gia đang kịch liệt thảo luận về nội dung của tiếng chuông truyền pháp. Ninh Tuyết bước vào trong phòng giam, không ít tu sĩ Ninh gia quay đầu lại nhìn hắn. Thế Ninh Tuyết không sao. Có người khẽ gật đầu với hắn, rồi lại quay sang tiếp tục tham gia thảo luận tranh cãi. Lần này một nhóm xuống rung động, Ninh Tuyết cùng với bọn họ vào sinh ra tử, quan hệ thân thiết hơn rất nhiều. Ninh Trầm, Ninh Dũng càng là đứng dậy, chủ động tới bên cạnh Ninh Tuyết ân cần hỏi han. Bọn họ vốn là đồng môn cũ, cũng có một tầng quan hệ cơ bản tồn tại. Mặc dù hai người bọn họ cũng là nhận lệnh của Ninh Chiến Cơ, nhưng vì Ninh Tuyết xíu chút nữa mất mạng, cho nên trong lòng của bọn họ cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Không chỉ là áy náy, một chuyến đi rung động, Ninh Tuyết lâm nguy, mặc dù có sợ hãi, nhưng vẫn bộc lộ ra dũng khí, vào thời khắc sinh tử cũng khơi dậy lòng dũng cảm của Ninh Dũng, Ninh Trầm. Biểu hiện như vậy khiến Ninh Trầm, Ninh Dũng cảm thấy rất thân thiết và cũng khâm phục hơn rất nhiều. Đủ loại tâm tư tình cảm khiến quan hệ của hai người này với Ninh Tuyết thay đổi rõ rệt. Thế nào, ngươi không sao chứ? Chúng ta là tu sĩ Ninh gia, lão tổ cũng là kim đan, nếu có người thi triển thuật siêu hồn đối với chúng ta, gia tộc nhất định sẽ cho chúng ta chỗ dựa. Ninh Trầm, Ninh Dũng, người một lời ta một câu vội nói. Ninh Tuyết gật đầu. Lúc mới bắt đầu đi vào, ta có chút hơi căng thẳng, nhưng từ đầu đến cuối ta đều không bị gây khó dễ. Ta thấy cũng là rất đơn giản, ăn ngay nói thật là được. Hắn ngược lại an ủi Ninh Trầm, Ninh Dũng. Tốt, tốt. Ninh Dũng, Ninh Trầm đồng thời đáp. Sau một khắc, thủ vệ lập tức gọi cả hai người rời đi. Ninh Tuyết bước vào phòng giam, tìm vị trí thuộc về mình ở góc phòng. Hắn có một chiếc ghế đầu nhỏ, trước mặt còn có một cái bàn nhỏ, trên bàn bày biện hoa quả, hạt khô và trà nóng. Các tù sĩ Ninh gia khác cũng nhận được đãi ngộ như vậy. Điều này đương nhiên là không bình thường, tất cả là nhờ thân phận tộc nhân của Ninh gia. Vị trí của Ninh Tuyết là ở nơi hẻo lánh của địa lao. Góc tường cách đó không xa chấn động một đống cỏ rất mục nát, bốc mùi hôi thối. Trên cạnh tường gạch có một mảng lớn vết máu đã khô, bên trên bề mặt song sắt nhà giam còn có dấu tay bị cứng rắn móc ra một cách thô bạo. Đặt mình vào trong đó, dường như có thể nghe thấy tiếng kêu rên cầu xin tha thứ của các tù nhân. Trong lòng Ninh Tuyết rõ ràng, một khi sự việc bị bại lộ, hắn sẽ phải chịu đựng kết cục thảm khốc hơn so với những tù nhân này. Người đầu tiên không tha cho hắn có lẽ không phải là một phương thành chủ, mà là Ninh gia. Tới lúc đó, những tù sĩ Ninh gia hảo hữu bên cạnh hắn này sẽ lộ ra khuôn mặt phẫn nộ, toàn lực đuổi giết hắn. Nhưng Ninh Tuyết không hề hối hận. Phá hủy tiên cung là quyết tâm từ đầu của hắn. Đặt mình vào trong nguy hiểm thì có sao. Hắn chậm rãi ngồi xuống, đưa tay lấy ra một quả hạt dẻ rang. Vỏ hạt dẻ bị hắn dễ dàng dùng hai ngón tay bóp nát, phát ra tiếng rốp giòn tan. Phần lõi hạt bên trong được lấy ra, nhai kỹ rồi nuốt xuống bụng. Dung nham tiên cung hiện tại giống như quả hạt rẻ này, vỏ ngoài đã bị Ninh Chuyết đập vỡ, tiêu chuẩn hạ xuống, nhưng làm thế nào để ăn được lõi hạt ở bên trong vẫn phải suy nghĩ kỹ càng, đồng thời phải vô cùng cẩn thận. Chuyện đã huyền náo lớn như vậy, Ninh Chuyết chỉ là tu sĩ luyện khí tầng 3, hoàn toàn như đi trên lớp băng mỏng, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lộ ra sơ hở, giống như một cước đạp vỡ tầng băng, rơi xuống trong hồ, bị dòng nước ngầm nuốt chừng sinh mệnh. Năm đó mẫu thân của Ninh Chuyết cũng như vậy. Ninh Chuyết lặng lẽ nhai lấy hạt, chậm rãi thưởng thức vị ngon trên đầu lưỡi, như đang nếm trải tình cảnh hung hiểm của bản thân mình. Không ai có thể ngờ rằng thiếu niên nhìn như bình thường không có gì lạ này mới là hung thủ thực sự gây ra tiên cung nổ tung. Chương 17: Độ mình. Trong ngục tối, các tu sĩ Ninh gia đang tranh luận sôi nổi. Công pháp được tiếng chuông truyền vào trong đầu của mỗi người có tên là Ngũ Hành Khí Luật Quyết, chỉ có 3 tầng đầu. Tuy nhiên chỉ với nội dung của 3 tầng đầu này, sau khi trao đổi, mọi người phát hiện ra đều có sai lệch nhất định. Ví dụ đoạn về ngưng tụ kim khí, có người lĩnh ngộ được là kim khí nhập trường, lan tỏa kinh mạch, từ lòng bàn tay tới phổi, bồi bổ ngũ tạng, tu luyện cần để cho lòng dạ rộng mở, hô hấp đều đặn. Kim khí chủ về khô nóng, nếu sử dụng không đúng, dễ tổn thương phế âm. Có người lại nghe được là kim khí nhập trường, ý chí cuồng dũng, thổ nạp gấp gáp, kim khí sắc bén, chủ về sát phạt quả quyết, thuận thế mà tiến. Cái thứ nhất yêu cầu tu sĩ hành công chậm rãi, loại sau thì muốn tu sĩ dũng mãnh tình tiến. Rõ ràng mọi người đều nghe cùng một tiếng chuông, nhưng lại có lĩnh ngộ khác nhau, dẫn tới tranh cãi không ngừng. Xem ra các người vẫn chưa hiểu rõ về chuông truyền pháp. Chẳng mấy chốc Chỉ Đôn lại hiện thân, sau lưng dẫn theo Ninh Trầm và Ninh Dũng. Đến lúc này y đã thẩm vấn xong tất cả tu sĩ Ninh gia. Chúng tu Ninh gia đều quay đầu nhìn sang, có người cung kính hành lễ: "Kính xin Chỉ Đôn đại nhân chỉ giáo." Ninh Chuyết nhìn về phía Ninh Trầm, Ninh Dũng, trên mặt nở nụ cười. Ánh mắt của Ninh Trầm, Ninh Dũng lại có chút trốn tránh. Vừa rồi khi bị thẩm vấn, bọn họ đã thành thật khai báo mọi chuyện, bao gồm cả việc nhận lệnh của Ninh Chiến Cơ, khích tướng Ninh Chuyết vào động. Chỉ Đôn giải hoặc cho mọi người: "Chuông truyền pháp, tên đúng như ý nghĩa, chính là để truyền pháp. Ưu điểm của việc biến tiếng chuông này thành công pháp là bất kể ngôn ngữ hay sinh linh chủng tộc khác biệt đều có thể có cảm ngộ của riêng mình. Tam Tông thượng nhân lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, bởi vậy mới lưu lại chuông truyền pháp. Không chỉ muốn độ người, mà còn muốn độ cả những sinh linh khác. Chuông truyền pháp cũng có ưu khuyết của riêng mình. Một loại bình thường, tiếng chuông truyền ra pháp môn giống nhau, có loại cao cấp, công pháp truyền ra lại tùy thuộc vào từng người mà hoàn toàn khác biệt." Đa số mọi người đều kinh ngạc, nhưng cũng có một số người lội về trầm tư như nghĩ tới điều gì đó. Chỉ Đôn tiếp tục nói: "Công pháp mà mỗi người các ngươi nhận được đều là đúng, bởi vì những công pháp này đều đã được điều chỉnh một cách tinh vi dựa trên bản thân các ngươi." Hóa ra là như vậy. Chúng tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, đều lộ ra vẻ sợ hãi, xen lẫn vui mừng. Bất kỳ một loại công pháp tu chân nào đều là hấp thu nguồn năng lượng từ bên ngoài. Pháp môn để chúng ta tiêu hóa hấp thu, tích trữ và sử dụng, tất cả đều có thể không ngừng cải tiến. Không sai, công pháp tu hành thời cổ đại khó có thể cạnh tranh được với pháp môn mới, chính là vì môi trường bên ngoài đã thay đổi, thương hải tang điền. Tam Tông thượng nhân thật sự có lòng dạ từ bi, chiếu cố đến từng người chúng ta. Chỉ Đôn tiếp tục nói: "Đây cũng là phong cách của Phật môn. Phật môn am hiểu nhất là độ hóa, tức là tẩy luyện pháp lực bên ngoài, chuyển hóa thành Phật lực tương ứng. Cầu đặt xuống đổ đao, lập địa thành Phật, chính là có thể chuyển hóa pháp lực của ma tu nhiều năm thành pháp lực của Phật môn. Các người cũng đừng đánh giá quá cao hiệu quả. Tiếng chuông truyền pháp có giới hạn, nếu cố đến toàn bộ sinh linh trong thành thì mức độ điều chỉnh chắc chắn vẫn còn hạn chế. Cho nên các người đừng lầm tưởng rằng công pháp này là hoàn mỹ, trong quá trình tu luyện vẫn có thể thử thay đổi." Các tu sĩ Ninh gia hai mặt nhìn nhau, có người cười khổ: "Việc thay đổi công pháp quá khó khăn, Chỉ Đôn đại nhân đánh giá chúng ta quá cao rồi." Người khác tiếp lời: "Người có thể sửa đổi công pháp, hoặc là nghiên cứu công pháp cực kỳ sâu sắc, hoặc là có thiên phú tài tình xuất chúng, chúng ta chắc chắn không làm được." Chỉ Đôn đương nhiên cũng biết điều này, y chẳng qua chỉ hảo ý nhắc nhở một câu mà thôi. "Được rồi, các ngươi đều đã rửa sạch hiểm nghi, đi theo ta, đừng chiếm chỗ trong lao ngục nữa." Y thả các tu sĩ Ninh ra cũng là có ý đồ riêng. Chỉ Đôn dùng loại phương thức này để mơ hồ lấy lòng Ninh gia, cho thấy việc thẩm vấn người Ninh gia không phải là ý muốn của y, mà chỉ là trách nhiệm thuộc chức trách. Các tu sĩ Ninh gia không ngừng cảm tạ rối rít, đều đi theo Chỉ Đôn rời khỏi ngục tốt. Bọn họ vừa ra khỏi ngục, nhìn thấy ánh bình minh, lập tức cảnh tâm linh trên người Chỉ Đôn bỗng nhiên vang lên, tiếng đình đường vô cùng chói tai. Chỉ Đôn đột nhiên biến sắc, khí tức bùng nổ, men theo chỉ dẫn của cảnh tâm linh phóng tới, khí lãng bành trướng, hất văng các tu sĩ Ninh gia xung quanh. Ầm một tiếng, sau đó một khắc, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn. Từ trong bụi mù có một bóng người bay vọt ra. Các tu sĩ Ninh gia đều kinh hô: là tên ma tu bóng đen kia. Tặc tử to gan trời đánh, dám xông vào ngục tốt dò xét. Chỉ Đôn nổi giận, truy đuổi theo tên ma tu bóng đen. Ma tu bóng đen nọ không ngừng cười khẳng khặc, thành âm khàn khàn, vừa đánh vừa lùi. Hai người liên tục nhảy vọt qua những phòng ốc, cung điện, nơi bọn họ giao đấu, các kiến trúc lớn nhỏ đều không ngừng sụp đổ. Các thường dân hoảng loạn bỏ chạy. Chúng ta cũng mau đi. Các tu sĩ Ninh gia chạy về phương hướng ngược lại. Ninh Trầm, Ninh Dũng cũng muốn lôi kéo Ninh Chuyết chạy trốn. Ninh Chuyết lại nói: chạy đi đâu? Chúng ta quay trở lại địa lao, nơi đó mới là chỗ an toàn. Hai người kia lập tức ngẩn ra. Ninh Chuyết trực tiếp nắm lấy tay hai người: nghe ta chắc chắn sẽ đúng. Ba người quay ngược vào bên trong địa lao, bước vào bên trong phòng giam. Ngồi ở chỗ kia, hoa quả vẫn còn đó. Đám người Ninh Chuyết lại một lần nữa ngồi xuống. Ninh Chuyết giải thích: tuy trong tiền thành có đại trận bảo vệ, chiến lược của bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ bị giảm đi nhiều, nhưng kim đan kỳ vẫn là tồn tại mà chúng ta không thể chống lại. Nhỡ đầu bọn họ đánh nhau, lại đánh tới chỗ của chúng ta thì sao? Giống như tình huống trong Xích Diễm Yêu Rung Động. Chỉ Đôn đại nhân rất mạnh, ngài ấy là thể tu, chiến lược bị áp chế ít nhất trong Hòa Thị Tiên Thành, khả năng ngày ấy chiến thắng rất cao. Chúng ta cứ đợi ngày ấy giết tên ma tu bóng đen kia, rồi mới thả ra ngoài, lúc đó mới là an toàn nhất. Ninh Trầm, Ninh Dũng nghe xong đều cảm thấy lời nói của Ninh Chuyết rất có đạo lý. Cuộc giao phong giữa hai kim đan kỳ vẫn đang tiếp diễn, mỗi một lần va chạm đều khiến cả địa lao rung chuyển, bụi bặm trên trần nhà rơi xuống. Ninh Trầm, Ninh Dũng đứng ngồi không yên, Ninh Chuyết lại vô cùng ung dung thong thả, ăn hoa quả, uống trà, có vẻ không tim không phổi. Thấy đồng môn của mình như vậy, Ninh Trầm, Ninh Dũng càng thêm kính phục. Ninh Chuyết giải thích: ai, ta nghĩ thông suốt rồi. Nếu như hai kim đan đánh tới đây, chúng ta chắc chắn ngọc củ tỏi. Trong trường hợp xấu nhất này, chia bằng ăn nhiều một chút, ít nhất cũng không làm quỷ đói. Ninh Trầm cạn lời, Ninh Dũng thì vỗ đầu, giơ ngón tay cái về Ninh Chuyết: à Chuyết, người nói đúng đấy, rất thông minh. Gà bốc lấy một nắm nho nhét vào miệng, còn gọi Ninh Trầm: người cũng ăn đi, mau ăn đi. Ninh Trầm liếc gã, sắc mặt tâm tình đều vô cùng nặng nề, lắc đầu: các người ăn đi, ta không ăn nổi. Cuộc giao thủ giữa hai kim đan cũng không kéo dài lâu, ba người vẫn luôn quan sát động tĩnh, phát hiện động tĩnh càng ngày càng nhỏ, tiếng nổ càng lúc càng xa, bấy giờ mới dần dần yên tâm. Mãi cho tới khi không còn nghe thấy cái gì nữa, thì có cái ngục đến thúc giục ba vị thiếu niên Ninh gia. Ba người lúc này mới lại ra khỏi ngục tối. Chỉ Đôn, ma tu bóng đen đã hoàn toàn biến mất. Theo lời của những người khác là đã đánh đuổi ra khỏi thành. Hàng loạt phòng ốc bị đổ sập, hóa thành phế tích, trong đống đổ nát, xác chết nằm la liệt. Tiếng khóc than của những người còn sống sót khiến cho buổi sáng sớm này trở nên lạnh lẽo. Bà thiếu niên Ninh gia mặt mũi mang nặng tâm sự: kỳ quái, trước đây ta luôn cảm thấy Tiên Thành rất an toàn. Ninh Dũng nói. Ninh Trầm thở dài một tiếng: ây, đã như vậy là tốt rồi. Có đại trận Tiên Thành trấn áp, tu sĩ kim đan cũng không thể phát huy ra được toàn bộ sức chiến đấu. Nếu không một pháp thuật cấp bậc kim đan giáng xuống, nửa tòa thành sẽ bị gặp nạn. Ninh Chuyết thúc giục: đây không phải là chuyện chúng ta quản được, đi về thôi. Bây giờ ta chỉ muốn nằm trên giường, ngủ một giấc thật say. Lời vừa nói ra, lập tức gợi lên sự mệt mỏi, tiêu tụy của hai người đồng môn bên cạnh. Sau khi đồng hành trên một đoạn đường, Ninh Chuyết và hai người chia ra. Trải nghiệm tối qua quá phong phú, Ninh Chuyết cũng mệt mỏi rã rời, vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi. Ngủ tới tận trạng vạng tối, hắn lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Sau khi ăn uống qua loa, hắn đi vào phòng làm việc ở dưới lòng đất, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, bắt đầu thử tu luyện ngũ hành khí luật quyết lần đầu tiên. Trước đây hắn tu luyện tuyết vực phù lục đồ điển là một trong ba đại công pháp của Ninh gia. Theo lẽ thường, hắn cần phải xóa bỏ toàn bộ đồ điển pháp lực, thanh lý hoàn toàn thì mới có thể tu luyện được công pháp khác. nhưng Ninh Chuyết lại không cần. Ngã Phật tầm ma ấn, đối với người khác là ma, đối với bản thân mình là Phật. Độ hóa bản thân không chỉ là chấn áp tâm niệm, không buồn không vui, đề phòng dò xét, mà còn có diệu dụng chuyển hóa pháp lực. Lập này, đồ lục pháp lực không ngừng chuyển hóa, trực tiếp biến thành ngũ hành pháp lực, hiệu suất vô cùng kinh người. Chương 78, phí từ hiến kế. Hai tu sĩ kiềm đàn, mỗi người tự cưỡi mây bay lên khâu trung đỉnh núi cao. Chỉ đôn mặt mày xám xịt, trên thân còn mang một chút thương tích nhẹ. Y đứng ở bên trên mây xám, lạnh lùng hừ một tiếng. Phí tử, nếu ngươi không ngăn cản ta truy đuổi ma tu, ta đã bắt được hắn từ lâu rồi. Đối tượng mà y tranh cãi là một lão già áo vàng, râu dê, ánh mắt sắc bén, họ Phí, tên Tư. Phí Tư cười lạnh. Ngươi đúng là mãng phu, ta cản ngươi bắt tên ma tu kia sao? Ta chỉ muốn ngăn cản ngươi phá hủy rừng hỏa thị. Hai người tranh cãi suốt đường, đồng thời tới tận trước mặt thành chủ. Màn mây khói dày đặc như tấm rèn tản đi, hé lộ ra chân thân của thành chủ hỏa thị Tiên Thành. Vị thành chủ đương nhiệm này biểu lộ ra vô cùng điềm tĩnh, đã quen với cảnh hai người cãi vã. Phí Tư, Chỉ Đôn là hai người một văn một võ, là hai cánh tay đắc lực nhất của thành chủ, nhưng luôn ở thế bất lực tập. Chỉ Đôn sau khi hành lễ xong thì lập tức cáo trạng, y chỉ trích Phí Tư không phối hợp, ngăn cản mình tiếp tục truy đuổi, khiến tên ma tu bóng đen kia chạy vào rừng hỏa thị, buộc phải phong tỏa tạm thời. Phí Tư lập tức phản bác. Mãng phù, rừng hỏa thị quý giá biết nhường nào, được vun trồng từ khi bắt đầu xây thành, nhọc nhằn khổ sở mấy đời người, mấy trăm năm chăm sóc cẩn thận mới đạt được quy mô như hiện tại. Hỏa thị vốn đã dễ nổ, một khi giao chiến trong rừng hỏa thị chắc chắn sẽ gây ra vụ nổ dây chuyền. Tới lúc đó, sản nghiệp lớn nhất của hỏa thị Tiên Thành chúng ta sẽ tan thành mây khói. Trong thu nhập hàng năm của Tiên Thành, hơn phân nửa tới từ rừng hỏa thị. Có thể nói chính rừng hỏa thị là trụ cột của Tiên Thành. Người chỉ lo nhiệm vụ của mình, chỉ đơn giản chính là tầm nhìn hạn hẹp. Một khi rừng hỏa thị bị hủy, người bảo thành chủ đại nhân ăn nói thế nào với triều đình Nam Đậu đây? Thì ra Tam Tông Thượng Nhân đã giấu Dung Nham Tiên Cung ở sâu trong hỏa thị sơn. Sau khi núi lửa bị chấn áp, chỗ ác địa như vậy lập tức chuyển mình thành một mảnh phúc địa. Nam Đậu Tiên Triều nhìn chúng nơi này, từ mấy trăm năm trước đã phái ra tu sĩ Nguyên Anh tới đây, xây dựng nên Tiên Thành. Đại trận của Tiên Thành được thiết lập, hấp thụ địa lực, hỏa linh khí với tư cách là chất dinh dưỡng cho rừng hỏa thị. Lợi ích từ rừng hỏa thị mang tới rất lớn, cái tên hỏa thị Tiên Thành cũng bắt nguồn từ đó. Mỗi năm một lần thu hoạch hỏa thị cũng sẽ hình thành ngày lễ riêng của hỏa thị Tiên Thành, hỏa thị tiết. Vào ngày lễ này, tu sĩ toàn thành sẽ tới rừng tham gia thu hoạch hỏa thị. Tới lúc đó cả thành tràn ngập niềm vui, mùa màng bội thu, vô cùng náo nhiệt. Chỉ Đôn cứng cổ, trừng mắt nhìn Phí Tư, đang định lên tiếng. Lúc này thành chủ bèn ngắt lời. Thôi được rồi, một đám tù sĩ mà người đã thẩm vấn có manh mối gì không? Chỉ Đôn vội vàng không gửi thì lễ, dâng lên sổ ghi chép khẩu cung. Thành chủ vẫn ngồi yên bất động, mặc cho sổ ghi chép khẩu cung chậm rãi bay tới trước mặt. Một cơn gió mạnh thổi qua, lật sổ khẩu cung từ đầu tới cuối. Gã là tu sĩ Nguyên Anh, thần thức kinh người, chỉ trong vài nhịp thở đã xem hết nội dung bên trong cuốn sổ khẩu cung này. Cô không tìm ra được manh mối nào có giá trị. Chỉ Đôn lập tức xin chỉ thị. Thành chủ đại nhân, hiện tại tên ma tu kia đang ẩn náu trong rừng hỏa thị, nên làm thế nào cho phải? Thành chủ dùng thần thức đưa sổ ghi chép khẩu cung trả lại cho Chỉ Đôn, ngữ khí bình thản. Người nghĩ nên làm như thế nào? Chỉ Đôn có mày khó xử. Rừng hỏa thị vô cùng trọng yếu, thuộc hạ cho rằng không bằng trực tiếp báo cáo để Nam Đậu Tiên Triều phái người có năng lực tới xử lý. Không nói những chuyện khác, chỉ cần rắc một nắm hồng đậu, có hồng cân lực sĩ xung phong đi đầu chắc chắn sẽ giảm thiểu thương vong. Hoặc có thể trực tiếp mời người của thần bộ ti đến truy sát tên ma tu kia. Dù là tu sĩ thần bộ ti am hiểu minh tâm cảnh giác quyết hay truy căn tú nguyên pháp, đều là am hiểu truy bắt hung thủ hơn chúng ta. Thành chủ mặt không biểu tình liếc nhìn Phí Tư. Phí Tư lập tức hiểu ý, lại lần nữa kêu lên. Mãng phù, người gọi người thần bộ ti đến còn cần đến chúng ta làm cái đếch gì? Chúng ta vốn đã âm thầm thỏa thuận với hai đại gia tộc, bây giờ đột nhiên báo cáo lên trên phải đối mặt với hai đại gia tộc Chu gia, Trịnh gia thế nào? Một khi làm ra chuyện này sẽ phá hỏng quy củ, sau này đại nhân còn làm quan nơi khác, các gia tộc tu chân địa phương nào còn tin tưởng đại nhân nữa? phải biết tọa trấn một địa phương, phải giữ mối quan hệ tốt, hợp tác chặt chẽ với các đại tộc, như vậy mới có thể chính lệnh thông suốt, hành vi lật lọng tiểu nhân như vậy. Phí Từ lớn tiếng phản bác, tâm tình kích động. Lão vẫn còn một phần nội dung chưa nói ra, phát hiện dung nham tiên cung là sau khi thành chủ nhậm chức, theo quy định thành chủ cần phải báo cáo kịp thời lên trên, nhưng lúc đó Chu gia, Trịnh gia ra sức thuyết phục, bỏ số tiền lớn hối lộ, bản thân thành chủ cũng tham lam bảo vật trong dung nham tiên cung, cho nên đã giấu giếm không báo. Nguyên bản ba phương âm thầm khai phát, vẫn luôn bình yên vô sự. Ninh gia phát hiện dung nham tiên cung cũng là chuyện nằm trong dự liệu, ba bên đã có thể chuẩn bị tâm lý tiếp nhận. Nhưng đột nhiên có biến cố xảy ra, dung nham tiên cung bị nổ tung, tên ma tu bóng đen chết tiệt kia lấy lực lượng của một người khuấy đảo cục diệt, khiến mọi thứ bị đảo lộn. Dung nham tiên cung suýt chút nữa hoàn toàn xuất thế, thành chủ phải đích thân xuất thủ mới có thể miễn cưỡng trấn trụ. Nhưng tiêu chuẩn tuyển chọn của dung nham tiên cung đã hạ xuống luyện khí kỳ, hơn nữa còn có tiếng chuông truyền pháp lan xa. Mặc dù thành chủ đã hạ đạt nhiều mệnh lệnh kiểm soát các tù sĩ có mặt, ra sức che giấu, nhưng tin tức đã bị lộ ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, Nam Đậu Vương Thất chắc chắn sẽ biết được. Nếu thành chủ có thể lấy được chân bảo từ bên trong dung nham tiên cung, vậy thì cũng dễ nói. Nhưng hiện tại gã căn bản là chẳng mò được bất cứ chỗ tốt nào. Tổn thất trên phương diện tiên triều đã là điều không thể tránh khỏi. Trong tình huống như vậy, thành chủ sao có thể cân tâm thu tay? Gã đương nhiên phải liều lĩnh, dốc sức thăm dò tiên cung, như vậy mới phù hợp nhất với lợi ích của gã. Chỉ đốt hoàn toàn đối lý trước Phi Tư, đành phải bất lực giang tay, tỏ ý nhiệm vụ này quá khó, bản thân cũng đã thúc thủ vô sách. Phi Tư cười nhạt, ngươi chỉ là một tên mãng phù, sao có thể nghĩ ra kế sách gì? Vẫn là để ta ra tay. Thành chủ đưa mắt nhìn Phi Tư, chậm rãi lên tiếng. Phi Tư, ngươi có biện pháp gì thì cứ nói xem. Phi Tư đã sớm nghĩ kỹ trong đầu, bấy giờ mới mỉm cười nói. Bẩm đại nhân, thuộc hạ cho rằng biện pháp tốt nhất chính là lấy tĩnh chế động. Mục đích của tên ma tu bóng đèn kia rất dễ dàng, chính là dung nham tiên cung. Trước đây hắn muốn xâm nhập tiên cung, bị Trịnh Song Câu ngăn cản, lần này vì sao lại xuất hiện gần địa lao? Bề ngoài là hắn muốn phá hủy trận trụ dưới địa lao. Đại trận trong Hòa Thị Tiên Thành có 5 đại trận trụ, phân bố ở Chu gia, Trịnh gia, Ninh gia, địa lao và doanh trại thành vệ binh. Phá hủy những trận trụ này sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ đại trận của Hòa Thị Tiên Thành. Nhưng đây chỉ là mục đích bề nổi. Phí Tư lập tức cho ra phán đoán, bên trong ánh mắt lóe sáng tràn đầy tự tin. Hắn rất có thể đang cố ý bại lộ thân phận, dụ cho chỉ đốn truy đuổi, tốt nhất là thu hút thành chủ đại nhân hiện thân bắt giữ. Cuối cùng tên ma tu này trốn vào bên trong Hòa Thị, thoạt nhìn như là đường cùng, thực chất lại có chút kỳ quặc. Hòa Thị dễ dàng tự bạo, Dương Hòa Thị lại bố trí nhiều tầng trận pháp, vì sao hắn lại chọn nơi này để ẩn nấu? Hiện tại nhiều tầng trận pháp trong rừng Hòa Thị được đồng thời mở ra, phong ấn tạm thời tên ma tu bóng đen. Hắn đã là như chim trong lồng, rùa trong hũ, nhưng thuộc hạ cho rằng hắn đang cố ý thu hút sự chú ý của chúng ta. Thuộc hạ có một suy đoán to gan, tên ma tu bóng đen kia chỉ là mồi nhử, thực tế còn có những kẻ khác ẩn nấp trong bóng tối. Một khi chúng ta bị hắn thu hút, tập trung lực lượng tiến hành vây quét, chỗ miệng núi lửa chắc chắn sẽ trống trải, từ đó lộ ra sơ hở. Địch trong tối, chúng ta ngoài sáng, thông tin thiếu hụt, hoàn toàn không biết trong bóng tối ẩn náu bao nhiêu địch nhân, thậm chí cũng không loại trừ khả năng ba đại gia tộc kia là nội ứng của ma tu, thậm chí là kẻ đứng sau giật dây. Chỉ đồn nghe được chỉ biết há hốc mồm, ánh mắt thất thần. Chương 19, Hòa Bạo Hầu và Ninh Chuyết. Phí Tư khinh thường liếc nhìn chỉ đốt một cái. Người đúng là tên mãng phù, bị địch nhân nắm mũi dẫn đi mà không biết. Lão lại chắp tay, nhìn về phía thành chủ đại nhân nhà mình. May mắn có đại nhân ngài mình vẫn sáng suốt, nắm giữ đại cục, từ đầu tới cuối trấn thủ đỉnh núi lửa, bất động như núi, khiến cho địch nhân không có cơ hội lợi dụng. Chỉ cần đại nhân ngài đích thân tọa trấn, ai có thể ngang nhiên xâm nhập dung nham tiên cung trước mặt ngài. Đây chính là diệu pháp lấy bất biến ứng vạn biến, đại trí nhược ngu, khiến kẻ địch trong bóng tối chỉ có thể than trời trách đất, không có chút cơ hội nào. Chỉ đồn lại bị mắng, lập tức tức giận. Đã nói nửa ngày, người vẫn chưa vào chủ đề chính. Tên ma tu ẩn náu ở trong rừng Hỏa Thị kia thì sao? Vạn nhất hắn bước vào bên trong đường cùng kích nổ rừng hỏa thị gây ra một chuỗi vụ nổ liên tiếp, trăm năm tích lũy của hỏa thị tiên thành chẳng phải sẽ bị hủy hoại trong chốc lát sau. Vĩ Tư lắc đầu, thở dài một tiếng. Mọi việc đã tới nước này, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tuy nhiên thuộc hạ cho rằng khả năng đối phương chủ động kích nổ là không lớn. Hắn là ma tu, đầu óc không có vấn đề. Toàn bộ rừng hỏa thị bị kích nổ, uy lực mạnh mẽ sẽ làm rung chuyển cả hỏa thị tiên sơn. Hắn chắc chắn sẽ bị nổ tan xác, chết không toàn thây. Sau khi dừng một chút, Vĩ Tư lại tiếp tục nói. Hắn đã trúng thuật thạch hôi tâm, thời gian kéo dài thương thế sẽ càng nặng. Chúng ta mới là một vương nắm giữ ưu thế, cho nên phải từ từ tính toán, đối không được nóng lòng cầu thành, để địch nhân có cơ hội lợi dụng. Theo ý kiến thiền cận của thuộc hạ, chúng ta nên liên lạc với ba nhà còn lại, cùng nhau thương nghị đối phó với tên ma tu này thế nào, qua đó tăng cường đoàn kết, phân biệt trung tâm. Nếu thật sự có kẻ đứng sau giật dây hoặc là nội ứng, chúng ta sẽ dễ dàng phát hiện hơn. Ngoài ra, tốt nhất chúng ta nên đợi đến khi hỏa thị tiết mới ra tay. Tới lúc đó, việc thu hoạch hỏa thị quy mô lớn có thể giảm thiểu tổn thất cho chúng ta. Chỉ đôn trợn tròn mắt, khó có thể tin mà gào lên. Ngươi còn muốn tổ chức hỏa thị tiết? Ngươi muốn người cả thành đi chịu chết sao? Một khi rừng hỏa thị bị kích nổ liên hoàn, sợ gây ra thương vong lớn tới mức nào? Đến lúc đó thành chủ đại nhân khó thoát khỏi tội, rất có thể bị trực tiếp bãi nhiệm. Vĩ Tư cũng đã sớm lường trước, thuộc hạ đưa ra đề nghị này đương nhiên có cách ứng phó. Thành chủ đại nhân, hãy nhìn thử cơ quan hỏa hầu này. Vĩ Tư nói xong, lại từ trong túi trữ vật móc ra một cơ quan tạo vật. Cơ quan này có khoảng nửa người, bộ lông toàn thân đỏ rực, cơ bắp cuồn cuộn, sống động như thật. Không phải là hỏa bạo hầu thì là cái gì? Vĩ Tư mang thêm một chút đặc ý, tiếp tục giới thiệu. Ba ngày trước, Trần Trà đã dâng lên kiện cơ quan tạo vật này. Sử dụng nó có thể dễ dàng thu hoạch hỏa thị, cũng tránh thương vong cho người dân. Thành chủ mặt không biểu tình, thần niệm khẽ động, hút cơ quan hầu tử lại, đặt ở trước mặt quan sát thật kỹ. Xong vài nhịp thở, gã khẽ gật đầu. Cũng tạm được, chỉ có trung tâm điều khiển ở não hầu tử là có chút khéo léo. Gã vốn là tu sĩ nguyên anh, kiến thức rộng rãi, thiết kế của hỏa bạo hầu trong mắt gã cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Trần Trà là người phương nào? Thành chủ ngược lại có chút hứng thú với người chế tác. Vĩ Tư lập tức đáp. Nhiều năm trước, đại nhân đã lệnh cho thuộc hạ tìm kiếm cơ quan sư khắp nơi. Trần Trà là một trong số những người đó, được thuộc hạ mời tới hỏa thị thành sinh sống. Người này tu vi trúc cơ, trận pháp vững chắc, am hiểu bố trí trận pháp điều khiển động lực. Nhưng về cơ quan lại thiếu linh tính, từ trước tới nay không có tác phẩm xuất sắc nào. Hiện tại rốt cuộc cũng có chút thành quả. Thành chủ nghe Trần Trà là tu sĩ trúc cơ thì mất đi hứng thú, vắt tay. Việc này cứ xử lý như vậy đi. Chỉ Đôn, tiếp theo ngươi toàn lực phối hợp với Vĩ Tư. Chỉ Đôn có chút uể oải, thuộc hạ tuân mệnh. Ninh gia, tộc trưởng Triệu Kiến thiếu tộc trưởng đến thư phòng, lão đưa ra một bảng danh sách. Thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân tự tay xem xét, có nhìn thấy Ninh Chiến Cơ trong danh sách tử vong, lại nhìn thấy tên Ninh Chuyết trong danh sách những người còn sống sót. Tộc trưởng thở dài một tiếng. Ninh Chiến Cơ đã bỏ mình, là tổn thất lớn của chủ mạch Ninh gia. Ninh Hiểu Nhân vội vàng nói, người ở bên cạnh chi mạch hy sinh vì gia tộc cũng là vinh quang của hắn. Tộc trưởng lại nói, người vốn trưởng quản hậu cần gia tộc, lần này bồi thường cho các tu sĩ hy sinh sẽ do người phụ trách. Ninh Hiểu Nhân vội vàng nói, phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định sẽ làm tốt việc này. Được, tộc trưởng gật đầu có chút hỏi han. Hiểu Nhân, người nghĩ sao về việc lần này dung nham tiên cùng xuất thế? Ninh Hiểu Nhân suy nghĩ một lúc mới nói. Tiên cùng xuất thế, buộc chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ thăm dò. Gia tộc chúng ta là bên cuối cùng biết được chuyện này, tình thế còn bất lợi hơn so với trước đó. Chúng ta vẫn còn chưa mời được cơ quan sư ưu tú, chỉ dựa vào lực lượng của một tộc chúng ta, rất khó cạnh tranh với ba phương còn lại. Tộc trưởng thở dài một tiếng, giọng điệu có chút nặng nề. Hiện tại tiêu chuẩn tuyển chọn của tiên cung đã bị hạ xuống luyện khí kỳ. Có lẽ tộc ta nên dốc toàn lực tổ chức một lượng lớn tu sĩ, chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết. Ninh Hiểu Nhân cau mày. Phụ thân, đây mới là điều kiện khiến Hải Nhi lo lắng nhất. Nên tổ chức bao nhiêu người chuyển sang tu luyện công pháp mới? Dùng người như thế nào? Quan trọng nhất là chủ mạch bao nhiêu người, chọn người nào? Chi mạch bao nhiêu người, chọn ai? T Tình thế trước mắt chưa rõ ràng, nên làm thế nào thật sự rất khó khăn. Tộc trưởng nghe những lời này không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hiểu nhân, người có thể ngộ ra điểm này, xem như là một thiếu tộc trưởng hợp cách rồi. Việc này ta cần triệu tập nhóm lão già bàn bạc kỹ lưỡng, người cứ đi làm việc tốt của mình. Ninh Hiểu Nhân hành lễ cáo lui. Trở về thư phòng của mình, có tu sĩ trong gia tộc tới hỏi lần này bồi thường trong gia tộc nên phân phát như thế nào. Ninh Hiểu Nhân không cần suy nghĩ. Bồi thường cái gì? Những tộc nhân của Ninh gia này không phải đều là thành viên của Liệp Yêu Hội sao? Liệp Yêu Hội tự có bồi thường. Tu sĩ gia tộc lộ vẻ khó xử. Nhưng bọn họ đều là người của Ninh gia chúng ta. Ninh Hiểu Nhân cắt ngang. Chính là vì gia tộc khó khăn, tài lực eo hẹp, mới khuyến khích tộc nhân gia nhập các tổ chức khác, duy trì sinh kế. Thân là người Ninh gia, phải nghĩ cho gia tộc. Tu sĩ gia tộc kia đành phải lui xuống. Ninh Hiểu Nhân vẫn còn tức giận, gọi đại bá của Ninh Chuyết là Ninh Trách đến. Ninh Hiểu Nhân mặt mày xanh mét, dùng khớp ngón tay gõ bàn cành cạch rung động. Ninh Trách, người làm đại bá kiểu gì vậy? Ninh Chuyết chạy vào trong xích diễm yêu rung động, suýt nữa mất mạng, người có biết không? Ninh Trách lau mồ hôi trên trán, vội vàng nói, biết rõ. Gã thật vất vả mới tự nghĩ ra một kế sách hay, khích tướng Ninh Chuyết để hắn gia nhập Liệp Yêu Hội. Kết quả tiền cùng xuất thế, trên cờ phụ trách chiêu mộ Ninh Chuyết lại ngọc cụ tỏi. Ninh Chuyết không thật sự gia nhập Liệp Yêu Hội, ngược lại thì bị Ninh Hiểu Nhân nhìn thấu sự sắp đặt của Ninh Trách, cho nên mới nổi giận đùng đùng như vậy. Ninh Trách cười khổ, nhưng mà thiếu tộc trưởng đại nhân, thật sự không phải là ta không muốn sắp xếp cho Tiểu Chuyết, chẳng qua là vì nó quá cứng đầu. Bốp một tiếng, Ninh Trách còn chưa dứt lời đã bị nghiên mực của Ninh Hiểu Nhân ném ra đập trúng đầu. Cơn đau nhức kịch liệt ập tới, cùng theo đó là một dòng máu ấm chảy từ trán nhanh chóng xuống chỗ cằm. Ninh Trách người thấy mùi máu tanh nồng đậm, gã biết mình lại bị thiếu tộc trưởng đập vỡ trán. Đừng có giả ngu với ta. Thiếu tộc trưởng chỉ tay ra cửa, cút ra ngoài, lần sau ta chỉ muốn nghe được tin tốt. Ninh Trách mặt mũi tràn đầy đau đớn, máu trên đầu không ngừng chảy, nhưng gã không dám chữa trị tại chỗ, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi lui ra. Hết chương 19. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.